Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 369, hồn đăng đem tắt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ba ngày sau, kia ba gã người lại đi tới Vạn Tượng Lâu. Bất quá, lần này cùng chi đồng hành, còn có một cái rất là xinh đẹp nữ tử. Nàng làm phụ nhân búi tóc. Một thân lưu ly váy, làm nàng giống như tiên nữ giống nhau, dáng người cao gầy, da thịt chớp động huỳnh bạch quang trạch, màu đỏ tóc dài tươi đẹp ánh sáng, mặt đẹp thủy nộn động lòng người, mắt to linh động, mặt mày, có vài phần cùng Lam Tử Di có tương tự chỗ, cả người giống như một cái ám dạ nữ vương buông xuống. Chỉ là có một chút chính là... Nàng một tay đặt ở hơi hơi phồng lên tới cái bụng thượng, nhưng biểu tình thoạt nhìn thực kích động, mà tựa hồ cảm nhận được kia cổ hơi thở. Lam Tử Di từ phòng nội lao ra, đợi cho nhìn đến kia cung trang nữ tử khi, nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới. Đại tỷ, tiểu muội, hai người lẫn nhau khóc lóc, lẫn nhau ôm ở bên nhau. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Hù chết đại tỷ, Lam Tử Nguyệt khóc lóc, một tay không đánh thành dụng cụ Lam Tử Di phía sau lưng. Một người cái chiêu gì hô đều không đánh, không nói một tiếng liền biến mất lâu như vậy. Người không biết mẫu thân đều cấp khí bị bệnh sao? Thực xin lỗi đại tỷ. Lam Tử Di ô ô khóc lóc, không ngừng nói khiểm, trở về đi, ở bên ngoài cũng điên đủ rồi. Mẫu thân lần này bệnh thực trọng, ngươi nên trở về nhìn xem. Phòng nội, Lam Tử Nguyệt cùng Lam Tử Di hai tỷ muội ngồi ở trên giường. Đối diện nói, Lam Tử Di không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, không ngừng khẩy chính mình đầu ngón tay. Tiểu Hoàn ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia vẫn luôn không thích nói chuyện, nhưng lại chiếu cố 3 năm ẩm thực cuộc sống hàng ngày nha hoàn. Ân. Nàng từ ngươi đào tẩu sau, đã bị tộc trưởng, chúng ta phụ thân cấp đánh chết, cùng đánh chết, còn có cửa 6 gã hộ vệ, chuyên môn nấu cơm cho ngươi Lý Mama, còn có truyền thụ dạy dỗ ngươi Vương Sư Phó, Lâm Sư Phó, bọn họ tự đoạn một tay, lấy tả không có đúng lúc phát hiện chi tội, cũng bị xung quân tới rồi Nam Lĩnh bên kia đoái công chuộc tội. Lam Tử Nguyệt thong thả ung dung, tựa hồ ở giảng một kiện dâu ria sự, chỉ có bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tức khắc đỏ Lam Tử Di, bọn họ đều đã chết, hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, rõ ràng là ta chạy trốn, vì cái gì muốn đả thương cập vô tội, vì cái gì, hắn không xứng làm cha. Lam Tử Di khóc kêu. Liên tục lui về phía sau, phe phẩy đầu, trong mắt hiện ra cái kia sơ một cái đuôi ngựa biển Tiểu Hoàn. Tìm mọi cách thỏa mãn chính mình xảo quyệt ăn uống Lý Mama. Còn có cửa Trương đại ca, Mã đại ca, bọn họ thế nhưng tất cả đều đã chết. Tất cả đều bởi vì chính mình mà đã chết. Lam Tử Nguyệt đứng lên, nhìn thống khổ dị thường tam muội. Thở dài một hơi, hắn không phải người ta cha, chính hắn cũng chưa thừa nhận quá, hắn chỉ là Lam Vương phủ tộc trưởng, tương lai phủ chủ, người ta từ tiểu liền đã chịu rất nhiều giáo dục, hẳn là minh bạch, từ Giáng sinh đến Lam gia bắt đầu, người ta cũng đã không phải người ta, chỉ là liên hôn công cụ, giao dịch hàng hóa mà thôi, chúng ta chưa từng có tự do quá. Cũng không nên có loại suy nghĩ này. Người tưởng trở thành một con rời đi nhà giam điểu. Tự do tự tại du lịch tại đây phiến thiên địa. Đó là không có khả năng. Lao ra một phiến môn. Chúng ta chỉ biết tiến vào một khác gian nhà giam. Nó ở chỗ này. Tùy thời đều có thể xuất hiện. Lam Tử Nguyệt một lóng tay Lam Tử Di ngực. Lam Tử Di đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Ngồi ở ghế trên. Một câu cũng không nói, chỉnh gian phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ta hận hắn, nửa ngày, Lam Tử Di nói, ta cũng hận hắn. Sau đó đâu? Lam Tử Nguyệt hỏi. Hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Không khí cực độ áp lực. Cuối cùng, Lam Tử Nguyệt ôm Lam Tử Di đầu, đặt tự chính mình trong lòng ngực. Ngươi biết đến, ta là không hạnh phúc. Nhưng là, hiện tại ta có hài tử. Ta liền tính lại như thế nào không muốn sống. Chính là, hài tử là vô tội. Ta tưởng hào hào tồn tại, đem hắn sinh hạ tới. Sau đó nuôi nấng lớn lên. Sau đó giáo dưỡng hắn. Làm hắn tìm chính mình thích nữ hài hoặc nam hài. Đừng giống chúng ta dường như sinh ở danh môn vọng tộc. Người ta hoặc là những người khác đều là trốn không thoát. Cha thường xuyên không ở nhà. Gia gia cũng là bế quan không ra. Mẫu thân liền chúng ta ba cái nữ nhi. Ta, ngươi nhị tỷ đều đã xuất giá. Trong nhà cũng chỉ có ngươi bồi, không ai quản mẫu thân. Vốn dĩ mẫu thân liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, chưa cho Lam gia sinh hạ một cái nhi tử. Cha thường xuyên đánh chửi. Mẫu thân có ủy khuất cũng là chính mình khiêng. Không nói, ngại với ông ngoại ra mặt mũi. Cha vẫn luôn chưa lập gia đình. Hiện tại ngươi lại vừa đi. Mẫu thân như thế nào sống? Ta 2 tháng trước đi ra ngoài tìm ngươi. Không có kết quả, còn về nhà một chuyến. Mẫu thân bệnh thực trọng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi tên của ngươi. Lam Tử Nguyệt nói nơi này, trong lòng ngực Lam Tử Di đã khóc đến không thành bộ dáng. Hắn tùy hứng đại giới quá lớn. Ta, ngươi nhị tỷ, lúc trước cùng ngươi giống nhau. Không nghĩ khuất phục, nhưng cuối cùng, ngươi cũng thấy, cùng Cố gia liên hôn. Nghe nói chính là muốn đem Lam gia cùng Cố gia kia 2 mặt gương hợp 2 làm 1. Cộng đồng tiến vào thận cung chung, cũng tránh cho ai sau lưng thọc dao nhỏ. Tu giả vô tình, một khi có tình, sẽ có quá nhiều đồ vật dứt bỏ không dưới. Thận cung, chính là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện kia phiến cung điện sao? Âm dương kính, Lam gia dương kính, Cố gia âm kính. Vì đạt tới mục đích của chính mình, lại muốn tiếp theo bối nhân sinh hôn nhân làm giao dịch sao? Lam Tử Di khóc càng thêm lợi hại, đau lòng tột đỉnh. Lam Tử Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, cũng có chút đau lòng. Từ khi nào chính mình cũng là như thế này? Nằm ở mẫu thân trong ngực, nghe chính mình vừa rồi sở giảng trấn an lời nói, trở về đi, vì mẫu thân. Lam Tử Di khóc càng thêm lớn tiếng. Lam Tử Nguyệt còn lại là thở dài một hơi. 2 ngày sau, Viêm Dương đang ở xem xét chính mình đã từng viết đến đệ nhất bộ manga anime Đại Ngư Hải Đường. Kịch bản, càng xem càng thương cảm, nhưng lại càng thêm có ý nhị. Đột nhiên, lòng có sợ cảm, mở ra internet, là tu la giới bên kia phát tới tin tức. Thượng một lần chính mình đi một chuyến tu la giới, không có tu la vương cùng thi nhân tin tức, cuối cùng gặp được La Tuy Hồn đang tỏa sáng, mới yên tâm rời đi. Trước khi đi hết sức, cấp trông coi hồn đang tiền bối để lại một mảnh xuân diệp. Giáo hội hắn sử dụng phương pháp, nếu có tình huống như thế nào, làm hắn đúng lúc nói cho chính mình. Vương hồn đang muốn dập tắt, chúng ta đã đi trước Tố Minh giới tìm vương thượng. Cũng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngắn ngủn 20 tới tự, lại phảng phất long trời lở đất giống nhau. Kinh Viêm Dương nháy mắt đứng lên, đầy mặt không thể tưởng tượng. Sao có thể? Phải biết rằng La Tuy chính là thái cổ cảnh nha. Lúc trước đi thời điểm, chính mình cũng đem hắn phân thân hồn hỏa cùng nhau trả lại cho hắn. Không phải đi kế thừa tu la giới lực lượng sao? Như thế nào sẽ muốn tát? Hồn đăng nếu tát, chủ gia chắc chắn hồn phi phách tán. Lại vô ngưng tụ ngày, thái cổ đều phải ngã xuống. Lúc trước liền bất khả thuyết cảnh đều không có thi nhân. Cái kia sinh hoạt ở thiên cư một góc trên đảo nhỏ. Quá cùng thế vô tranh sinh hoạt thi nhân thì thế nào? Giờ phút này Viêm Dương rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định. Trong lòng đại hoàng. Thi nhân nha thi nhân, người nhất định sẽ không có việc gì.